Bất diệt bá thể quyết, chương 141, một người độc chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quá kinh khủng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại nhìn thấy Dương Thuần, Viên Viện bị Mộ Phong dây lát hơi thở đánh giết về sau. Giả Nhận dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng ẩn ẩn bắt đầu hối hận ra tay với Mộ Phong. Trốn, nhất định phải trốn. Giả Nhận sớm đã mất đi chiến ý, trong tay thẳng lưỡi đao chém ngang mà xuất. Ngưng kết tại chân hắn bên trên băng xương đều vỡ vụn. Hai chân khôi phục tự do về sau. Giả Nhận không cần suy nghĩ, chính là hướng phía sau thối lui. Làm hắn lui trí cửa đại sành, phát hiện Mộ Phong vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Tuyệt không đổi tới, trong lòng thở dài một hơi. Ngươi cho là ngươi trốn được sao? Mộ Phong cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ hướng phía đại sảnh trung ương mà đi, nhưng thanh âm của hắn lại băng lãnh thấu xương. Lời ấy vừa xuất, Giả Nhận còn muốn phản bác thời điểm, lập tức cảm giác ngực trái truyền đến kinh khủng hàn ý, khiến hắn không tự chủ được run lẩy bẩy. Làm hắn cúi đầu nháy mắt, phát hiện ngực của hắn chỗ, chẳng biết lúc nào, một sợi màu u lam hòa tinh yếu ớt thiêu đốt lên. Trái tim của ta lạnh quá a! Giả Nhận bỗng nhiên hai tay che tim. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người ngưng kết thành một tòa băng điêu. Cái kia sợi bám vào tại hắn tâm khẩu lửa xanh lam sẫm. Phảng phất đạt được chất dẫn cháy, hỏa diễm tăng vọt, nháy mắt đem Giả Nhận cả người đều cắn quét bao trùm đi vào. Cứ như vậy, hóa thành băng điêu Giả Nhận. Bị cái này sợi quỷ dị lửa xanh lam sẫm, đốt thành vô số vụn băng. Băng hệ huyết mạch, Chu Lương Sách sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chạp chậm rãi đi đến giữa đại sảnh thiếu niên. Không chỉ có là Chu Lương Sách, trong đại sảnh, bao quát Tân Hồng tại bên trong còn lại bốn người, cũng đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong. Ai cũng không tiếp tục tiến lên công kích Mộ Phong. Không đúng. Cái này do băng hệ huyết mạch muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mà lại cái kia ngọn lửa màu u lam đến cùng là cái gì? Là linh hỏa sao? Dư Bích xảo đôi mắt đẹp thu nhỏ lại. Trầm thấp nói, tiếng bước chân ầm ập im bặt mà dừng. Mộ Phong dừng ở đại sảnh trung ương. Tay áo vung lên, một đạo kinh khí lướt ngang mà xuất. Cắt đứt Phùng Lạc Phi dây thừng trên tay. Phùng Lạc Phi suy yếu rơi xuống tới. Bị Mộ Phong hai tay tiếp được, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Lạc Phi, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Mộ Phong nhìn trước mắt vết thương đầy người thiếu nữ, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ áy náy. Hắn biết rõ, vết thương Tân Hồng mục tiêu là hắn. Phùng Lạc Phi cùng Mặt Khôn hoàn toàn là nhận dính líu tới hắn. Mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Phong ca, nói cái gì liên lụy a, ta mạng đều là ngươi cho. Vì ngươi chết ta đều không hối hận. Phùng Lạc Phi cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng bởi vì quá đau nhức, lông mày chăm chú vặn lên. Mộ Phong khẽ gật đầu, lửa giận trong lòng, lại là càng đốt càng vượng. Mộ Phong, ngươi thật to gan, lại dám xông vào huyết hồng các, còn dám giết ngoại bảng thiên tài. Trong mắt của ngươi còn có hay không võ phủ? Tân Hồng phải tay nắm chặt huyết thương. Chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, mệnh luân ngũ trọng khí thế đều bộc phát ra. Đối với Mộ Phong nghiêm nghị quát hỏi, Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo, Hồng Hạo Cường cùng Cửu Thiên Thành bốn người. Tất cả đều phóng xuất ra khí tức, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh. Lạc Phi vết thương trên người, là ngươi đánh. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tân Hồng. Thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi nói nàng a. Đây chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu không phải nàng trên người huyết mạch còn có chút giá trị, ta đã sớm phế đi nàng. Tân Hồng hai tay ôm huyết thương, khóe miệng nhấc lên tàn nhẫn đường cong, không chút kiêng kỵ nói, ta cho ngươi cái cơ hội, tự đoạn hai tay, tự phế tu vi, quỳ tại Lạc Phi cùng Mặt Khôn trước mặt dập đầu xin lỗi. Ta có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái điểm. Mộ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm dương dương đắc ý Tân Hồng. Lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên, tự đánh gãy hai tay, tự phế tu vi, dập đầu xin lỗi. Tân Hồng đôi mắt cổ quái, cười ha ha nói, ngươi là đầu óc nước vào đi, ngươi là cái thá gì? Đừng cho rằng giết mấy cái ngoại bảng thiên tài liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Tân Hồng không có sợ hãi. Hắn là cao quý ngoại bảng đệ nhất thiên tài. Căn bản là xem thường còn lại ngoại bảng thiên tài. Mộ Phong có thể giết chết mấy cái ngoại bảng thiên tài. Hắn thấy, thực lực đúng là không tệ. Nhưng cùng hắn vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi quỳ tại ta trước mặt bằng hữu dập đầu sám hối. Mộ Phong đem Mạt Khôn thả tại Phùng Lạc Phi bên cạnh về sau. Chậm rãi đứng dậy, tóc, tay áo tùy ý khoa trương. Còn có các ngươi, không muốn chết, có bao xa liền cút bao xa. Mộ Phong hai mắt tách ra u lam duệ mang, ngắm nhìn bốn phía vây quanh hắn Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo bốn người. Lạnh giọng quát nói, vô luận là đốt cháy hắn nhà ở vẫn là bắt nạt bằng hữu của hắn. Đều là Tân Hồng một người gây nên, còn lại người nếu là thức thời rời đi, Mộ Phong ngược lại cũng không có ý định truy cứu. Cuồng vọng, chỉ là mới vừa nhập môn tiểu tử, lại tuyên bố để chúng ta lăn, thật sự coi chính mình rất mạnh sao, nhìn ta không xé nát ngươi. Hồng Hạo Cường tính tình nóng này, cao thét một tiếng, sải bước hướng phía Mộ Phong chính diện va chạm mà tới. Hồng Hạo Cường, thân là ngoại bảng thứ tư thiên tài, chuyên môn tu luyện nhục thân võ pháp, luyện thành một thân cương cân thiết cốt, nghe nói nhục thân đủ để so sánh huyền giai cấp thấp linh binh. Ma tượng huyết thân, Hồng Hạo Cường tại vọt tới nháy mắt, chính là thi triển tự thân mạnh nhất nhục thân võ pháp. Chỉ gặp hắn thân thể ngạnh sinh sinh cất cao một trượng. Toàn thân cơ thịt phồng lên. Lít nha lít nhít huyết sắc mạch lạc trải rộng toàn thân. Như một đầu ma tượng đạp đất mà tới. Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo cùng Cửu Thiên Thành ba người cũng bị Mộ Phong cuồng ngôn chọc giận. Nhao nhao thi triển riêng phần mình mạnh nhất võ pháp. Cửu Thiên Thành bóp kiếm quyết. Phía sau linh kiếm ra khỏi vỏ. Đi theo tại bên cạnh hắn. Cấp tốc vây quanh Mộ Phong sau lưng. Chu Lương Sách cầm trong tay quạt xếp. Bàn chân đạp lên huyền diệu bộ pháp, phóng tới Mộ Phong bên trái, trong tay quạt xếp xoay tròn, mấy đạo hắc châm tiêu xạ mà xuất, trực chỉ Mộ Phong yếu hại. Dư Bích Xảo lấy ra một đầu xích hồng roi sắt, đến chí Mộ Phong phía bên phải, bàn tay như ngọc trắng lăng không vung ra, xích hồng bóng roi tự giữa không trung gào thét mà qua. Lướt về phía Mộ Phong não môn, phối hợp địa tướng khi ăn ý. Thời cơ cũng nắm tinh chuẩn vô cùng, nếu là bình thường mệnh luân ngũ trọng võ giả, đối mặt Tân Hồng năm người vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc là, Mộ Phong cũng không phải bình thường mệnh luân ngũ trọng võ giả. Tiểu tạp toái, không che đậy miệng chung quy là phải trả giá thật lớn. Tân Hồng hai tay vây quanh huyết thương, mắt lộ ra châm chọc nhìn xem bị bốn người vây công Mộ Phong. Vây công Mộ Phong bốn người, là ngoại viện trừ hắn bên ngoài, mạnh nhất bốn đại thiên tài. Cho dù là hắn, đối mặt bốn người này vây công, sợ rằng cũng phải hiểm tượng hoàn sinh, càng đừng nói hắn căn bản xem thường Mộ Phong. Hồng Hạo Cường tốc độ rất nhanh, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều có thể truyền đến kinh người chấn động, liền tựa như phát sinh mãnh liệt như địa chấn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một tay nắm, cái bàn tay này mặt ngoài bao trùm lấy băng tinh, óng ánh sáng long lanh, tựa như đụng một cái liền sẽ nát. Ầm, Mộ Phong bàn tay cứ như vậy, nhẹ nhàng theo tại Hồng Hạo Cường trước ngực, cường đại lực trùng kích, hóa thành kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía càn quét ra. Mà Mộ Phong thì là không nhúc nhích tí nào, chỉ thấy Hồng Hạo Cường như đụng tại không thể phá vỡ hàng rào bên trên. Nháy mắt từ cực động hóa thành cực tĩnh, cả người cứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn toát ra hoảng sợ thần sắc thống khổ. Tại nơi ngực của hắn, chậm rãi xuất hiện một đạo trưởng ấn, ngay từ đầu, vẻn vẹn chỉ là rất nhạt một tầng, sau đó dần dần thâm thúy, một tấc, hai thốn, ba tấc, cứ như vậy Mộ Phong bàn tay không ngừng lõm tại trong lồng ngực của hắn. Cuối cùng, Mộ Phong bàn tay quán xuyên Hồng Hạo Cường toàn bộ thân thể. Đánh xuyên qua sống lưng của hắn xương, từ phía sau lưng trực tiếp oanh ra, hình thành một đạo kinh khủng trưởng ấn trống rỗng. Cái thứ nhất, Mộ Phong thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Hồng Hạo Cường tiếng kêu thảm thiết mới bộc phát ra. Hắn cái kia thân thể cao lớn, lăng không bay lên, nâng lên thật dài khói trắng, nặng nề mà rơi xuống tại vài trăm mét bên ngoài mặt đất bên trên. Ném ra một cái miệng hố khổng lồ. Cùng lúc đó, lúc này mới vang lên như sấm nổ khí bạo thanh âm. Mộ Phong chung quanh xuất hiện một đạo bạch sắc khí vòng. Đạo này khí vòng lấy hình cái vòng hình thái, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, vô số nát đá đều bị thổi làm bay tán loạn ra. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng, tài năng tạo thành kinh khủng như vậy cảnh quan. Gia hỏa này, tại Mộ Phong như thế gọn gàng một chưởng đánh chết Hồng Hạo Cường về sau. Tân Hồng nụ cười trên mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới. Cách chương.